Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, loạn chiến lên. Ngày xưa gieo xuống ác nhân, hôm nay rốt cục kết xuất ác quả. Nhạc Minh Thu dựa đá xanh, ánh mắt phức tạp, một cỗ không hiểu bi ai từ đáy lòng dâng lên. Ngửa đầu nhìn qua trong vắt bầu trời, thì thào thở dài. Chuyện này mười mấy năm qua một mực là tâm kết của hắn chỗ. Sư đồ như cha con, hắn dạy dỗ như thế một cái đồ đệ. Bởi vì vài câu khóe miệng tàn sát người kia cả nhà mấy chục cái nhân mạng. Dù không phải hắn tự tay giết người, nhưng món nợ máu này lẽ ra có bộ phận ghi tạc trên đầu của hắn. Người giết người là hắn nhìn tận mắt lớn lên. Giết người võ công là tay hắn nắm tay tự mình giáo. Đồ đệ bởi vì luyện kiếm pháp hung ác dị thường, tính cách bị ảnh hưởng đi hướng cực đoan âm u. Hắn nhưng không có phát giác được tiến hành huấn đạo, dẫn đến cuối cùng đúc thành sai lầm lớn. Vô luận như thế nào, hắn khó từ tội lỗi. Nếu như không có trúng độc, hắn có thể sẽ không tự nguyện bị Lâm Nghị giết chết. Nhưng bây giờ đã trúng độc, cho dù độc này có giải dược, hắn cũng đã không có năng lực lại từ Lâm Nghị trong tay cướp đi giải dược. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể nhận mệnh, coi như còn rơi thiếu vài chục năm món nợ máu kia. Biết được chân tướng về sau, bị người hạ độc muốn hạ độc chết, Nhạc Minh Thu thậm chí không có thất thố quát mắng, thần sắc bình tĩnh được không giống một cái sắp chết đi người. Trên mặt có một loại nhàn nhạt thoải mái và giải thoát. Đối hướng hắn hạ độc Lâm Nghị, nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ ngửa đầu nhìn lên trời, phảng phất đang dùng còn sót lại thời gian xem mình cả đời. Lâm Nghị bị Nhạc Minh Thu cỗ này không bình thường bình tĩnh xung kích được có chút không biết làm sao. Mười mấy năm qua, hắn từng vô số lần tưởng tượng quá lớn thù được báo thời điểm. Nhạc Minh Thu có thể sẽ thống hận oán độc đối với mình chửi mắng không ngừng. Lại hoặc là hèn mọn sợ hãi quỳ trên mặt đất cầu xin mình không cần giết hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến giống hôm nay dạng này. Nhạc Minh Thu cư nhiên như thế bình tĩnh. Bình tĩnh phải làm cho hắn trong lòng thậm chí không có bao nhiêu đại thù được báo thống khoái. Lâm Nghị thần sắc ngốc trệ chuyển thành dữ tợn. Nhạc Minh Thu, ngươi cũng biết ngươi đáng chết đúng hay không? Cái mạng này là ngươi thiếu ta Lâm gia. Nhạc Minh Thu thờ ơ. Hắn như vậy nhận mệnh, không giận không hận, không phải là bởi vì Lâm Nghị, mà là bởi vì mười mấy năm trước bị hắn một tay dạy ra đồ đệ sát hại kia hơn 10 người. Đã dạng này, lại để ý đến hắn làm gì? Nhạc Minh Thu, Lâm Nghị hô to, còn muốn nói nhiều cái gì? Sắp chết Trương Khinh Vũ suy yếu mở miệng hỏi. Đồ nhi, chuyện này ngươi vì cái gì chưa hề cùng ta nói qua? Lâm Nghị xoay người, nhìn cả người bị huyết thẩm thấu. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc Trương Khinh Vũ. Hắn đi đến dưới cây liễu, hai đầu gối quỳ xuống, gục đầu xuống nắm chặt song quyền, nước mắt tứ chảy ngang. Sư phụ, đồ nhi sợ nói, ngài chỉ sợ sẽ không dạy ta võ công. Trương Khinh Vũ gian nan gật gật đầu. Không sai, ta như biết, định sẽ không để cho ngươi làm như thế. Ngươi dạng này quá, nói đến một nửa, Trương Khinh Vũ mở trừng hai mắt, cảm giác mình đã nhịn không được, vội vàng ngược lại hỏi ra hắn trong lòng lúc này vấn đề quan tâm nhất. Ngoan đồ nhi, ngươi đến cùng có mấy phần thực tình coi ta là sư phụ? Vẫn là vì hôm nay mới? Lâm Nghị thân thể run lên, ngẩng đầu có chút kinh hoàng. Đồ nhi trong lòng một mực đem ngài đích thân cha đối đãi giống nhau. Tâm thiên địa chứng giám. Trương Khinh Vũ nhìn chăm chú Lâm Nghị một hồi, ánh mắt ôn nhu, thần sắc vui mừng, dùng yếu không thể nghe thấy thanh âm lặp lại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Khinh Vũ nghiêng đầu chết đi. Lâm Nghị ngồi dậy sắc mặt kịch biến, tiếp theo trầm mặc một hồi, nước mắt ức chế không nổi từ trong mắt chảy ra. Hắn lúc trước bái sư mục đích hoàn toàn chính xác không đơn thuần. Hơn 10 năm trước, Trương Khinh Vũ cùng Nhạc Minh Thu là Bắc Địa nhất là thiên tài hai vị kiếm khách. Hắn lường trước giữa hai người sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nếu như không có, hắn cũng có thể hướng Trương Khinh Vũ học tập kiếm pháp. Tương lai võ công có thành tựu, mình tự tay báo thù, lợi dụng Trương Khinh Vũ tâm tư vượt xa quá thực tình bái hắn vi sư. Nhưng người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Hơn 10 năm xuống tới, hắn đã sớm đem Trương Khinh Vũ chân chính xem như sư phụ đối đãi. Chân tướng đã thương người, hắn không muốn Trương Khinh Vũ đau khổ trong lòng chết đi. Thế là lại một lần nữa lừa gạt, Lâm Nghị hai mắt vô thần, thần sắc bi thương, cõng lên Trương Khinh Vũ thi thể, hướng mọi người đi tới. Chôn giấu dưới đáy lòng mười mấy năm, một mực trông đỡ lấy hắn sống tiếp đại thù đã báo. Tăng thêm không phải chí thân hơn hẳn chí thân sư phụ chết đi. Những này phảng phất một chút quất hụt Lâm Nghị thể nội tinh khí thần. Để hắn thất hồn lạc phách, thành một bộ cái xác không hồn. Hắn mặt xám như tro, ánh mắt trống rỗng, tiếng nói khàn giọng nói. Các vị giang hồ đồng đạo. Hôm nay một chuyện ta sư phụ cũng không biết nội tình. Hắn cũng không phải là vì thủ thắng hướng trên thân kiếm xóa độc tiểu nhân. Hết thảy đều là ta làm. Ta biết dù cho dạng này, ngày sau trên giang hồ vẫn như cũ tránh không được có lưu ngôn phỉ ngữ. Theo ta sư phụ nguyện vọng mai táng xong lão nhân gia ông ta về sau. Ta sẽ tại ta sư phụ trước mộ phần tự sát tạ tội. Về phần bản này kiếm phổ, lưu lại vô dụng, sợ sẽ quấy rầy ta sư phụ sau khi chết thanh tĩnh. Các ngươi trong đó nếu có người muốn, liền hướng hắn đi lấy đi. Lâm Nghị từ trong ngực lấy ra kiếm phổ, quay đầu nhìn về phía dựa vào trên tảng đá. Đã không hơi thở Nhạc Minh Thu, một thanh ném ở hắn trên thi thể. Lâm Nghị cõng Trương Minh Thu thi thể, bóng lưng thê lương cô đơn. Chậm rãi từng bước, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người quay đầu, ánh mắt cực nóng tham lam. Nhào nhào nhìn về phía Nhạc Minh Thu thi thể chỗ. Nơi đó có hai bản tuyệt thế kiếm phổ. Một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Lý Khâu trong đám người. Trong lòng có chút ý động. Hắn tấn thăng đệ ngũ cảnh. Nội kinh cường đại đủ đã bao phủ đao kiếm. Kiếm phổ cùng bảo kiếm với hắn vừa vặn hữu dụng. Tần Quan ánh mắt cực nóng, quan sát kiếm khách so chiêu. Cái kia theo kịp đem kiếm phổ nắm bắt tới tay tinh tế nghiên cứu. Hắn trên mặt hiển hiện khí thế hung ác, rút ra phía sau một cây sắt giản, sải bước hướng về kiếm phổ phóng đi. Tiền Hằng nhìn xem Tần Quan thân ảnh, trong mắt do dự chợt lóe lên. Thần sắc âm tàn xuống tới, cứ việc kiêng kỵ Tần Quan, nhưng nếu có thể được đến cái này hai bản kiếm phổ một thanh bảo kiếm, hắn tất nhiên thực lực đại trướng, tốt đẹp như vậy cơ hội, tuyệt không thể chắp tay nhường cho. Tiền Hằng rút ra lóe u quang trường kiếm, đồng dạng cất bước mà lên, hai người thủ đương trong đó, phần lớn người cũng theo ở phía sau. Rút đao ra kiếm, muốn cướp đoạt kiếm phổ cùng bảo kiếm. Mắt thấy một trận loạn chiến sắp mở ra. Lại có mặt khác một số người. Không có giống như những người khác tiến lên cướp đoạt. Do dự một chút quay người hướng Lâm Nghị biến mất phương hướng đuổi theo. Có bỏ mới có được. Bọn hắn thực lực không đủ để cùng những người này tranh đoạt kiếm phổ cùng bảo kiếm. Không bằng đuổi kịp Lâm Nghị. Ép hỏi ra thanh ảnh kiếm pháp, lại chiếm Trương Khinh Vũ khi còn sống bội kiếm, mặc dù không bằng hai bản kiếm phổ cùng thu xương kiếm, nhưng tối thiểu có cơ hội nắm bắt tới tay, dù sao cũng so thấy được lại lấy không được muốn tốt. Tần Quan cùng Tiền Hằng, một hung một độc, thanh danh quá lớn, dọa đi không ít người, Lý Khâu cố nhiên không tại trong đó. Đổi lại Trương Khinh Vũ cùng Nhạc Minh Thu, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút. Về phần Tần Quan hai người, chỉ là danh khí lớn, thật luận cứng rắn thực lực đoán chừng còn không bằng hắn. Làm sao có thể để hắn e ngại? Lý Khâu cất bước mà lên, nội kình bắn ra, chân không chạm đất, giống như đạp không mà đi, thi triển Cản Nguyệt Bộ, tùy tiện vượt qua cả đám người. Tần Quan đang muốn nhặt lên hai bản kiếm phổ, chợt nghe Ác Phong đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?